chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, chiến năm cặn bã. Vương Đại Đông đêm nay vốn là 10 phần phiền muộn, đầu tiên là mỹ nữ tổng giám đốc bên kia xảy ra chuyện. Tuy nhiên sự tình ra có nguyên nhân, nhưng nội tâm vẫn còn có chút hoán khí. Tiếp theo chính là câu lên hắn một đoạn thương tâm chuyện cũ. Không dám nhớ lại trăng sáng bên trong nha. Vương Đại Đông bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra, cái này lại phủ cầu. Thật không phải vật gì tốt. Bọn gia hỏa này, thì là ưa thích khi dễ yếu thế quần thể. Ánh mắt hắn bên trong, không khỏi chậm rãi trở nên lạnh. Hôm qua ta đi trường học tiếp Nhạc Nhạc. Lão sư nói cho ta biết Nhạc Nhạc bị cha của hắn tiếp đi. Sau đó ta liên hệ lại phủ cầu. Hắn nói muốn ta, tại Duẫn Nguyệt Mai trong tiếng khóc. Vương Đại Đông biết chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, hôm đó lại phủ cầu bị hắn buộc ăn Duẫn Nguyệt Mai tiểu nội về sau. Thẹn quá hóa giận, đêm đó chính là vụng trộm về nhà. Đem Duẫn Nguyệt Mai hành hung một trận. Còn uy hiếp Duẫn Nguyệt Mai, nếu như nàng dám nhắc tới rời khỏi cưới, thì giết nàng cùng hài tử, bởi vì tất cả sai lầm đều tại lại phủ cầu. Cho nên nếu như hai người ly hôn, nhà, xe, hài tử đều sẽ không chút huyền niệm bị phán cho Duẫn Nguyệt Mai. Lại phủ cầu chẳng khác gì là sạch thân ra nhà, lại phủ cầu tự nhiên không nguyện ý. Có thể Duẫn Nguyệt Mai đã quyết tâm muốn ly hôn, cho nên lại phủ cầu chính là thừa dịp nữ nhi lại tiểu nhạc tan học thời điểm đem nữ nhi cho tiếp đi. Càng thêm đáng hận là, lại phủ cầu vậy mà để Duẫn Nguyệt Mai cùng hắn lá thăm hiệp nghị ly hôn. Để Duẫn Nguyệt Mai đem tất cả tài sản cùng tiểu nhạc quyền nuôi dưỡng tất cả đều cho hắn. Loại tình huống này cũng không có vượt quá Vương Đại Đông ngoài ý liệu. Hắn đã sớm ngờ tới lại phủ cầu khẳng định sẽ trả thù. Cho nên mới đem hắn dãy số lưu cho Duẫn Nguyệt Mai. Vốn là ngày đó để lại phủ cầu ăn tiểu nội. Cũng là muốn cho lại phủ cầu một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả nữ nhi của mình đều bắt khung. Trả lại uy hiếp lão bà của mình. Lần này, Vương Đại Đông tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Rất nhanh, Vương Đại Đông chính là cùng Duẫn Nguyệt Mai gặp mặt. Hắn ước ngươi ở đâu gặp mặt? Ở phía đối diện nhà khách. Ta một người không dám đi. Duẫn Nguyệt Mai nhỏ giọng khóc nức nở nói. Yên tâm đi Nguyệt Mai tỷ. Ta sẽ không để cho hài tử có việc. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập Duẫn Nguyệt Mai bả vai. Hai người tới cùng lại phủ cầu ước định trong phòng. Lúc này, lại phủ cầu chính ngồi ở trên giường hút thuốc. Lại tiểu nhạc bị trói trên giường, trên thân bị tàn thuốc nóng không ít vết sẹo, mặt mũi tràn đầy nước mắt, ngay tại nhỏ giọng nức nở. Nhìn đến Duẫn Nguyệt Mai, lại phủ cầu lập tức dùng lực hít một hơi thuốc lá, sau đó hung hăng đem tàn thuốc xử tại lại tiểu nhạc trên cánh tay. Lại tiểu nhạc nhất thời đau khóc lớn, nhưng lại đối với Duẫn Nguyệt Mai hô: "Mụ mụ, ngươi chạy mau, đừng quản Nhạc Nhạc, ba ba sẽ đánh ngươi." Lại phủ cầu: "Ngươi cái này hỗn đản, nàng là con gái của ngươi." Duẫn Nguyệt Mai gặp khéo léo như thế hiểu chuyện tiểu nhạc vui bị lại phủ cầu tra tấn thành dạng này, nhất thời mục đích nứt muốn thử. Lúc này đã sắp qua đi cứu tiểu nhạc, đừng tới đây. Chỉ cần ngươi dám tiếp cận một bước, lão tử thì giết nàng. Lại phủ cầu cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường đạn hoàng đao, nằm ngang ở lại tiểu nhạc trên cổ. Nguyệt Mai tỷ, ngươi khác xúc động. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian kéo lại nổi điên giống như Duẫn Nguyệt Mai. Duẫn Nguyệt Mai kịch liệt giãy giụa, Vương Đại Đông đành phải một tay lấy ôm lấy. Thấy cảnh này, lại phủ cầu trong mắt hiện ra một vòng ánh mắt oán độc, mở miệng mắng: "Duẫn Nguyệt Mai, lão tử đã sớm biết ngươi cái tiện nhân cùng hắn có một chân." Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một Vòng lạnh ý, lạnh lùng nói, lại phủ cầu, xem ra lần trước để ngươi ăn đồ ăn đã tiêu hóa tốt. Hôm nay liền để ngươi ăn thêm chút nữa càng có vị đạo. Không biết ngươi có thích hay không đồ lau nhà vị đạo. Nhớ tới lần trước lại đem Duẫn Nguyệt Mai bên trong quần cho ăn, lại phủ cầu trên mặt hiện lên lên một vòng mãnh liệt buồn nôn. Chỉ Vương Đại Đông nói, tiểu tử, ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi sẽ cùng cái này tiểu tiện nhân cùng đi. Lão tử đã sớm chuẩn bị, ra đi, lại phủ cầu nói xong. 10 cái tay cầm gậy bóng chày, ống thép lưu manh theo màn cửa sau đi tới, đem hai người bao bọc vây quanh. Lại phủ cầu, lão bà ngươi quả nhiên dung mạo xinh đẹp. Bất quá, nàng không biết cũng có bị bệnh không? Một cái nhuộm tóc đỏ lưu manh ánh mắt tham lam tại Duẫn Nguyệt Mai nóng bỏng trên thân thể quét. Mát, các người yên tâm đi. Tiện nhân này không biết đi cái gì chó phân vận. Vậy mà không có bị bệnh. Bất quá vừa vặn tiện nghi các ngươi. Chỉ muốn các ngươi xử lý cái này nam. Các ngươi muốn làm sao chơi đều có thể. Lại phủ cầu tà ác nói. Ngươi tên xúc sinh này. Có ngươi đối ngươi như vậy lão bà sao? Vương Đại Đông trên mặt lạnh ý càng đậm. Không nghĩ tới lại phủ cầu vì đối phó chính mình. Vậy mà tìm đến nhiều như vậy lưu manh. Mà lại là lấy lão bà hắn làm đại giá. Tiểu tử, đừng nói như vậy ra vẻ đạo mạo. Ngươi dám nói ngươi không có làm nàng. Thế nào? Ta lão bà công phu còn không tệ à? Lại phủ cầu cười lạnh nói. Lại phủ cầu. Ta làm sao lại gả cho ngươi dạng này xúc sinh. Ta thật sự là mắt mù. Duẫn Nguyệt Mai tức giận đến toàn thân run lẩy bẩy. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ lại phủ cầu vậy mà có thể nói ra như thế tới nói tới. Ngươi mắt mù. Hẳn là ta mắt mù mới đúng. Nhìn ngươi rạng rỡ bộ dáng. Khẳng định không ít bị làm a. Nói không chừng các ngươi đã sớm tốt hơn đi. Lại phủ cầu nói tiếp. Khiến người ta câu buồn nôn. Lại phủ cầu lời nói kém chút để Duẫn Nguyệt Mai co quắp ngã xuống đất. May mắn bị Vương Đại Đông một thanh đỡ lấy. Thế nào? Lão tử nói không sai a. Người cái nữ nhân xấu, gặp nam nhân liền hướng người ta trên thân ngược lại. Nguyệt Mai tỷ, ngươi lui qua một bên, nơi này giao cho ta. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Đúng, lui xa một chút, cẩn thận một hồi tung tóe ngươi một thân máu. Lại phủ cầu ngông cuồng nói ra. Vương Đại Đông liếc nhìn liếc một chút ánh mắt không tốt bọn côn đồ khinh thường nói ra. Các ngươi cùng lên đi. Muốn chết, dám xem thường ta Đông Đường phố tiểu vương tử. Tóc đỏ lưu manh nhất thời giận dữ, giơ lên trong tay gậy bóng chày chính là hướng về Vương Đại Đông chán gõ tới. Vương Đại Đông giống như là không nhìn thấy một dạng, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Vương thầy thuốc cẩn thận, thối lui đến đằng sau Duẫn Nguyệt Mai nhất thời phát ra rít lên một tiếng. Ngay tại gậy bóng chày sắp tiếp xúc đến Vương Đại Đông chán thời điểm. Vương Đại Đông rốt cục động, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng duỗi ra một cái ngón tay. Cái kia nhìn như uy lực kinh người gậy bóng chày liền bị cản lại. Mặc cho tóc đỏ lưu manh lại ra sao dùng sức, gậy bóng chày cũng không thể tiến lên mảy may. Đột nhiên, Vương Đại Đông chống đỡ gậy bóng chày ngón tay nhẹ nhàng cúi xuống đi. Lưu manh nhất thời cảm giác được một trận rời núi lấp biển lực lượng theo gậy bóng chày phía trên mãnh liệt mà đến. Bành, gậy bóng chày lập tức rời khỏi tay, sau đó hung hăng nện ở trên mặt. Nhất thời bị nện sông mũi sụp đổ, người cũng theo bay rớt ra ngoài. Gậy bóng chày đập bay lưu manh bởi vì phản tác dụng lực lại hướng về Vương Đại Đông bay tới. Vương Đại Đông tiện tay tiếp được, sau đó xông vào đã dọa sợ lưu manh trong đám. Ngay sau đó, đùng đùng, sao không rớt, âm thanh vang lên. Vài giây đồng hồ sau 10 cái lưu manh tất cả đều ngã trên mặt đất hừ hừ lên. Tất cả đều bị Vương Đại Đông đánh gãy tay chân. Một đám chiến đấu lực vì năm cặn bã. Vương Đại Đông hai tay nắm gậy bóng chày tiện tay một tách ra.